Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533. Chương 541. Thiên địa đại kiếp 4/5. Như Lai Phật Tổ ra tay rồi. Có thần nhân kinh hỉ reo hò, nhưng càng nhiều thần nhân không mừng mà kinh. Đến tột cùng hạng gì biến cố có thể làm Như Lai Phật Tổ trước tiên ra tay? Đột kích người đến tột cùng là cái gì? Ngụm kia kiếm lại là cái gì? Nhưng cái này cũng chưa hết. Phương Đông chân trời, bỗng nhiên xuất hiện một tôn đỉnh thiên lập địa đế quân. Đưa tay xuất trưởng, cái kia đế quân năm ngón tay chuyển hướng. Mỗi một ngón tay đều giống như có thể nâng lên bầu trời. Bệ hạ, thấy cái kia đế quân, liền thanh lạnh như trăng vọng thư tinh quân, cũng không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sao liền bệ hạ đều ra tay rồi? Cái gì? Bệ hạ cũng ra tay rồi? Không chỉ như thế, ngụm kia chém đứt bầu trời kiếm lớn màu đen bên cạnh, bỗng nhiên không căn cứ bay ra một cờ, lên khỏa hỗn độn khí lưu, hóa thành một ngụm cự phủ, mang khai thiên tích địa chi thế, hướng cái kia cự kiếm hung hăng bổ tới. Thấy cảnh này, chỗ có thần nhân đều đã chết lặng. Có thần nhân gần như rên rỉ nói: Bàn cổ phiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay rồi. Thiên địa đại kiếp, đây là thiên địa đại kiếp a. Như Lai, Thiên Đế, Nguyên Thủy, ba tôn không biết nhiều ít vạn năm cũng không tự mình ra tay qua đại năng, lại trong cùng một lúc đồng thời ra tay, đột kích người đến tột cùng là nhân vật gì? Chúng nó mang tới lại nên hạng gì thảm liệt thiên địa đại kiếp? Thần nhân nhóm phải sợ hãi sợ. Chỉ có Âu Dương Tĩnh giống như là xem phim, yên lặng nhìn xem hết thảy. Trong lòng của hắn đã là rộng mở trong sáng. Chúng ta không có đoán sai, quả nhiên phát sinh một trận vũ ngoại ma thần đưa tới hạo kiếp. Mà ta giờ phút này thấy hẳn là hạo kiếp bắt đầu. Chỉ là vì cái gì ta hội thấy cảnh này? Trong khi đang suy nghĩ, hắn đem ánh mắt chuyển hướng vọng thư tinh quân. Là bởi vì nàng sao? Đang muốn lúc một trận trời đất quay cuồng, Âu Dương Tĩnh phát hiện mộng cảnh đã thay đổi tình cảnh. Hắn thị giác vẫn là treo tại thiên khung phía trên, như người đứng xem, nghiêng nghiêng quan sát phía dưới. Phía dưới là một mảnh phá toái đại địa. Đại địa phía trên, dãy núi đổ dạp, sông trạch loạn tuôn, đất đai nổ tung, khói dày đặc cuồn cuộn, phá toái trên mặt đất. Hơi có vẻ hoàn chỉnh một khối lớn đại bình nguyên bên trên. Âu Dương Tĩnh lại thấy được vọng thư tinh quân bộ kia xe ngựa. Bất quá kéo ngựa 8 ngựa thiên mã, đã chỉ còn lại thứ 5. Lại cái kia 5 thớt thiên mã trên thân đều răng đầy vết thương. Vọng thư tinh quân đứng trên xe ngựa, mặt trầm như nước, bờ môi nhếch, đỉnh đầu một khỏa minh châu. Tại nàng bên cạnh xe ngựa là một cỗ liệt diễm hừng hực chiến xa màu vàng óng. Trên chiến xa, ngang nhiên ngật lấy một tôn kim giáp thần nhân, toàn thân tản ra như mặt trời nóng rực hào quang. Cái kia kim giáp thần nhân cũng là nữ tử, khuôn mặt như vẽ, lại khí khái hào hùng lẫm liệt, dường như một vị bách chiến xa trường đại tướng. Viễn cổ mặt trời nữ thần Hy cùng tinh quân, mặc dù chưa bao giờ thấy qua cái kia tôn kim giáp thần nhân, Âu Dương Tĩnh lại khi nhìn đến cái kia tôn thần người lần đầu tiên, liền biết thân phận của nàng. Mặt trời nữ thần khí tức so nguyệt thần vọng thư còn cường đại hơn, sục sôi. Nàng cái kia nóng rực khí thế thật như một quả tản ra vô tận hào quang mặt trời, khiến cho người không ai dám nhìn gần. Mà tại hai vị nữ thần cạnh chiến xa, vây quanh mấy chục thần nhân, khí tức mặc dù so hai vị nữ thần yếu hơn một bậc, nhưng cũng từng cái như núi, như biển. Không thể so mở ra phong ấn sau Cam Đạo Phu hơi cây monster tại đây bầy thần nhân phía sau. Thì là đến hàng vạn mà tính khổng lồ quân trận. Quân trận bên trong giáp sĩ, hoặc khoác kim giáp, hoặc khoác ngân giáp, khí tức người yếu nhất. Cũng có lục tinh sơ giai tu vi, lục tinh cao giai cũng chỗ nào cũng có. Hai tôn bát tinh đại thần, mấy chục vị thất tinh thần ma, yếu nhất cũng có lục tinh sơ giai tu vi mấy vạn bán thần đại quân. Đây là hạng gì rực rỡ cường hãn đại quân, lại nên hạng gì cả gan làm loạn, phát dồ hạng người, mới dám cùng bực này cường hãn đại quân đối địch. Âu Dương Tĩnh rất nhanh liền thấy được hai vị nữ thần xuất lĩnh đại quân kẻ địch. Quân trận đối diện, trăm dặm có hơn, đen nghịt tụ tập một nhánh liếc mắt nhìn không thấy bờ quân trận. Quân trong trận, tràn đầy Âu Dương Tĩnh từng tại U Minh phế tích, Olympus di chỉ bên trong thấy qua đủ loại vũ ngoại ma quái. Hai mặt bốn tay, toàn thân giống như hắc diệu thạch đúc thành ma quái. Thân cao trượng năm, hắc rực vải đen, đầu chim nhân thân ưng chảo quái. Thân cao 10 trượng, toàn thân xám trắng lân phiến nham thạch cự nhân. Độc nhãn một sừng, toàn thân thanh lân, móng tay như câu ma vật. Còn có lớn giống như núi nhỏ lớn hình cốc, dị hình bạch tuộc, thậm chí hoàn toàn nhìn không ra hình dạng. Thật giống như một đoàn màu đen dây gai lung tung đoàn tại cùng một chỗ, xếp thành một đống cổ quái ma vật, muôn hình muôn vẻ kỳ dị ma vật, chất lượng cao thấp không đều, có hàng loạt tứ tinh, cấp 5 sao quái vật tồn tại, nhưng số lượng cao tới trăm vạn chi cự, vượt xa hai vị nữ thần xuất lĩnh quân đoàn, mà ma vật quân đoàn thủ lĩnh. Cũng là trên trăm tôn khí tức mạnh như sao trời, mặt trời vũ ngoại ma thần, những cái kia vũ ngoại ma thần, cũng là hình dạng kỳ dị, đã có loại hình dạng người ma thần, cũng có xấu xí dữ tợn dị hình, thậm chí hoàn toàn nhìn không ra hình dạng, thật giống như một đống đá vụn chất thành một đống quái vật, nhưng vô luận hình dạng cỡ nào dữ tợn cổ quái. Ma thần nhóm khí tức đều là không yếu, trong đó thậm chí có tam tôn ma thần, khí tức mạnh, đủ để cùng Hy Hòa, Vọng Thư hai vị nữ thần so sánh. Hai bên quân trận lẫn nhau giằng co. Một lát sau, kinh thiên động địa tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang lên, trăm vạn ma quái tạo thành quân trận, như màu đen hồng lưu, dùng thôn phệ hết thảy khí thế. Hướng về hai vị nữ thần xuất lĩnh quân trận cuốn tới. Đánh trống, Hy cùng Tinh quân giơ cao tay phải lên. Ầm ĩ thét dài, tiến quân, ầm ầm, tiếng trống trận lên. Hai vị Tinh quân khu động chiến xa. Xuất mấy chục vị thần nhân, phóng tới ma quái triều dâng. Sau lưng mấy vạn bán thần đại quân, cũng theo sát phía sau. Phát khởi công kích. Mà cho dù ở cao tốc công kích thời điểm, cái kia mấy vạn bán thần đại quân tạo thành mấy chục cái đội hình sát cánh nhau, vẫn như đao tước búa trước chỉnh tề. Hai bên quân trận chưa chính diện va chạm, vô số đạo pháp thuật ngưng tụ thành hào quang, liền từ song trong phương trận phóng lên tận trời, che khuất bầu trời, hướng về đối diện quân trận rơi đi. Ầm ầm ni. Huyết chiến vừa mới mở ra, Âu Dương Tĩnh lại một trận hốt hoảng, tình cảnh lần nữa chuyển đổi. Âu Dương Tĩnh thị giác chưa biến, vẫn là như cao cao tại thượng bầu trời, nghiêng nghiêng nhìn xuống mặt đất, mà hắn ánh mắt thấy, bất ngờ lại là Vọng Thư Tinh quân. Lần này, Vọng Thư Tinh quân bên người đã chỉ còn lại có rải rác mấy cái vết thương chồng chất thần nhân. Mặt trời nữ thần Hy cùng Tinh quân không thấy tăm hơi. Đã từng rực rỡ chói mắt mạnh đại quân đoàn cũng biến mất không còn tăm tích. Cái kia thớt hoa lệ xe ngựa cũng sớm đã không thấy. Vọng Thư Tinh Quân mang theo mấy cái kia vết thương chồng chất thần nhân, đi bộ hành tẩu ở trên mặt đất, hướng về nơi xa một tòa cao vút trong mây núi xanh đi đến. Đi đi, một tôn thần người chợt dừng bước, thở dài một tiếng, nói, Tinh Quân, ta đi không được rồi. Vọng Thư Tinh Quân dừng bước, quay người, nói, lại kiên trì một trận. Ngụ trang quan nhanh đến, cái kia thần nhân sát nhiên cười một tiếng. Dầu hết đèn tắt, nguyên thần đem bại, không nhìn thấy ngụ trang quan á. Vừa mới nói xong, thần nhân trên thân, bỗng nhiên tản mát ra lít nha lít nhít điểm sáng màu vàng óng. Làm điểm sáng màu vàng óng tản mát không còn, cái kia thần nhân đã ngồi ngay đó, buông xuống đầu. Không tiếng thở nữa, Vọng Thư Tinh Quân cùng còn lại mấy tôn thần người, yên lặng nhìn xem cái kia thần nhân di hài, nghiêm túc bái chào, quay người rời đi. Mọi người sau khi rời đi không lâu, một lùm mây đen cuồn cuộn tới, trong nháy mắt, nhuộm đen nửa phía bầu trời, lại là một trận hốt hoảng, tình cảnh lại là một đổi. Âu Dương Tĩnh lần đầu tiên nhìn thấy, vẫn là Vọng Thư Tinh Quân. Lần này, nàng vị trí, đã là ngụ trang quan bên trong. Lấy ngàn mà tính hình thù kỳ lạ chiến hạm, răng đầy bầu trời, tản mát ra cuồn cuộn khói đen, đem bầu trời nhuộm thành màu mực. Mặt đất bên trên, cũng có vô tận ma quái. Bốn phương tám hướng vườn quanh ngụ trang quan. Một cao lớn gầy gò, tay áo bồng bềnh đạo nhân, ngang thân đứng ở năm trước trang, run tay ném ra ngoài một quyển màu vàng đất sách. Cái kia sách đón gió biến hóa, hóa thành một đoàn màu vàng đất sương mù khói mù, che tại ngụ trang quan phía trên, đem trọn tòa ngụ trang quan, hết thảy che đậy ở bên trong. Sau đó, đạo nhân hừ lạnh một tiếng. Tay áo phất một cái, lại xem đầy trời chiến hạm, vô tận ma quái như không. Nhanh chân quay lại sương mù khói mù che lấp ngụ trang quan bên trong. Có thanh tú đạo đồng cẩn thận từng ly từng tí đặt câu hỏi. Lão gia, không cần phải để ý đến phía ngoài ma quái sao? Đạo nhân lạnh nhạt nói, để ý đến chúng nó làm gì? Sách chính là đại địa thai màng. Phong ngự trí bảo, có sách tại, chúng nó công không phá được ngụ trang quan. Đang nói lúc, bầu trời phía trên, bỗng nhiên tràn ra một đạo mấy ngàn dặm màu đỏ tươi vết rách. Một đạo dài ngàn dặm màu đỏ tươi hào quang, như một ngụm hạ xuống từ trên trời to lớn chát đao. Hung hăng bổ vào sách biến thành màu vàng đất sương mù khói mù lên. Nhất kích phía dưới. Sách chưa phá, nhưng ngụ trang quan chỗ mỏm núi, ầm ầm vỡ toang, chìm xuống phía dưới. Tiếp theo, lại có một đạo màu đỏ tươi hào quang, như thiên hàng chát đao, tầng tầng một chả mờ ni tạch. Cho dù là sách biến thành sương mù khói mù, cũng tại đây một chảm phía dưới, nứt ra một đạo thật dài lỗ hổng, khiến cho sách bao trùm dưới ngụ trang quan bên trong. Hiện ra tại đầy trời ma quái trong mắt, đạo nhân cuối cùng đổi sắc mặt, ngửa mặt nhìn lên bầu trời cái kia mấy ngàn dặm lớn lên màu đỏ tươi vết nứt. Khàn giọng nói, vượt giới công kích, hai kích chém đứt sách phòng ngự, người xuất thủ thực lực, lại không kém thiên đế. Đang nói lúc, lại một đường màu đỏ tươi hào quang, từ ngày đó không nứt trong miệng lóe ra. Tật chạm tới, đạo nhân thét dài một tiếng, phóng lên tận trời, phất ống tay áo một cái, ống tay áo sinh ra như lỗ đen mạnh mẽ hấp lực, hướng cái kia màu đỏ tươi đao mang hút nhiếp mà đi. Tụ lý càn khôn, một tay áo có thể thu tứ hải, một tay áo có thể túi nhật nguyệt, nhưng đối mặt cái kia dài ngàn dặm. Giống như thiên hàng chát đao màu đỏ tươi đao mang, liền mặt trời cũng có thể nhẹ nhõm thu nhập trong tay áo tụ lý càn khôn. Vậy mà thất thủ, xé vải âm thanh bên trong. Đạo nhân tay áo vỡ tan, màu đỏ tươi đao mang trượt lóe lên, càng đem hắn một cánh tay, đủ khuỷu tay chặt đứt. Lão gia, đạo đồng nhóm La Thất Thanh, Trấn Nguyên Đại Tiên, Vọng Thư Tinh Quân cũng đổi sắc mặt. Đạo nhân kêu lên một tiếng đau đớn, tay áo trái hất lên, tay áo bên trong bay ra một kiếm, sườn chạm tại màu đỏ tươi đao trên ánh sáng. Kinh, thanh thúy tiếng kim thiết chạm nhau bên trong, đao mang cuối cùng tiêu tán. Đạo nhân tay áo bên trong bay ra bảo kiếm, cũng vỡ toang thành vô số mảnh vỡ. Đạo nhân sắc mặt trắng nhợt, vung tay áo một cái, cuốn lấy đầy trời bảo kiếm mảnh vỡ, nhìn lên trời một vẩy, vô số mảnh vỡ phóng lên tận trời, hóa thành đầy trời kim khí sao băng. Nhất kích phía dưới, lại đem phía trên bầu trời làm sạch gần nửa, đánh rơi hơn ngàn hình thù kỳ lạ chiến hạm, mà còn lại mấy ngàn chiến hạm, cũng trong cùng một lúc, phát khởi trùng kích, vô số ba động khủng bố từ trên chiến hạm phun ra đến, hóa thành đầy trời hắc hỏa, tia chớp, ánh vàng, hướng về đạo nhân tuôn ra tới. Ngũ trang quan bốn phía ma quái cũng cuồng hống lấy hướng ngũ trang quan phát khởi trùng kích. Ta nhìn thấy hết thảy, quả nhiên cùng Vọng Thư Tinh Quân có quan hệ. Đây là Vọng Thư Tinh Quân trí nhớ a? Có thể là vì cái gì? Ta có thể thấy Vọng Thư Tinh Quân trí nhớ. Ngoặc kép, hết chương.